Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 615, cái gì? Cái gì là Xạ Điêu Anh Hùng truyện? 4000 tự, ngày mùng 8 tháng 6. Cố Hoài vợ chồng người mặc chính trang đi ra hàng thành sân bay. Ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ ấm áp, hết thảy thoạt nhìn đều là rất có hy vọng bộ dáng. Này một chuyến hàng thành hành trình từ trình độ nào đó tới nói là quan hệ đến vận mệnh bọn họ hành trình, đồng thời cũng quan hệ đến Vịnh Xuân quyền pháp cùng Hồng quyền phe phái quyền pháp tương lai. Bọn họ nhìn phía xa xa, viễn trình, giải trí phương hướng. Đột nhiên có chút kinh ngạc, viễn trình, giải trí tọa lạc tại hàng thành phía bắc nhất cao khu công nghệ. Chỗ này bọn họ là biết đến, nơi đó đã từng là một mảnh chim không thèm ị đất hoang. Ân, khai phá rất dài một đoạn thời gian đều không có người nào chú ý. Liền tính lúc trước có quan hệ đơn vị đã từng nói muốn phát triển mạnh. Hơn nữa đầu tư mấy trăm cái trăm triệu xây nhiều như vậy chàng thương nghiệp lâu đều dùng chỗ không lớn. Nhóm đầu tiên thương nghiệp lâu khai phá xong về sau, giá phòng nơi này một lần là hàng thành thấp nhất giới. Nhà đầu tư nhóm không quá xem trọng mảnh đất này đoạn. Bọn họ cảm thấy nơi này khoảng cách nội thành có chênh lệch chút ít xa. Đồng thời giao thông phương diện cũng không phải thực được. Có thể tăng giá trị, nhưng liền tính có thể tăng giá trị cũng là mười mấy năm. Thậm chí vài thập niên chuyện sau này. Vài thập niên về sau, ai ngờ nói này xã hội biến thành cái dạng gì? Nhưng là, liền tại lúc năm ngoái, làm ban ngành liên quan quy hoạch một tòa trọng điểm cao trung tại trường học này bên cạnh. Hơn nữa xây tàu điện ngầm chạm các loại một loạt biện pháp về sau. Giá phòng nơi này đột nhiên điên cuồng dâng lên, trực tiếp phiên vài lần đều không ngừng, sở hữu tại người đều có chút sửng sốt. Bọn họ lấy là loại này xu hướng tăng sẽ ngừng, nhưng càng làm bọn hắn giật mình còn ở phía sau. Loại này xu hướng tăng cũng không vì cái này mà dừng lại. Chẳng những không có ngược lại tiếp tục ầm ầm ầm phiên bội số. Đồng thời chiều bên này mãnh liệt người cũng càng ngày càng nhiều. Nơi này cũng càng ngày càng náo nhiệt. Ban ngành liên quan có chút kinh hỉ. Đương nhiên. Kinh hỉ về sau liền có chút kỳ quái. Bọn họ biết nơi này tại bọn họ mạnh mẽ bồi dưỡng hoặc nhiều hoặc ít có thể náo nhiệt lên. Nhưng, cái này hiện tại náo nhiệt lên tốc độ cũng thật sự là quá ra ngoài bọn họ đoán trước đi. Rốt cuộc là thế nào? Tại bọn họ điều tra một phen nguyên nhân về sau, đột nhiên có chút đáng cười không được. Đó chính là năm trước dọn lại đây, viễn trình. Giải trí quan hệ. Năm trước, viễn trình, giải trí xem như tại giới giải trí bộc lộ tài năng một chút. Mà nay năm, viễn trình, giải trí đột nhiên mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế. Tại giới giải trí điên cuồng mà soát tồn tại cảm. Lúc này tự nhiên có một ít ăn no dỗi việc đến không có chuyện gì người bắt đầu đối, viễn trình. Giải trí tiến hành phân tích lên. Mới đầu vẫn là bình thường phân tích. Nhưng là phân tích về sau, chiêu số đột nhiên liền có chút oai đến phương diện phong thủy, hoa hạ sao, đều là có cái này niệu tính, dính lên phong thủy cái gì, đều thực bình thường không phải. Theo sau, trên mạng một cái uy vọng còn tính có thể phong thủy đại sư tại, viễn trình, giải trí bên cạnh xoay, chuyển, sau đó véo chỉ tính toán. Miệng bên trong lẩm bẩm, theo sau đột nhiên kinh hãi, nói nơi này là cái gì cái gọi là phong thủy bảo địa. Phú quý tới tài dưỡng người vị, ai tới ai nghiêu bước. Tóm lại, xui xẻo người lại đây khi tới vận chuyển, người tốt lại đây tốt hơn thêm tốt. Vừa mới bắt đầu truyền thời điểm, còn cùng chê cười giống nhau truyền. Nhưng loại ngôn luận này tuy rằng bị rất nhiều người đều mắng phong kiến mê tín. Chính là, một đám người đột nhiên liền mẹ nó tin. Sau đó ba người thành hổ. Tất cả mọi người suy nghĩ dọn đến, viễn trình, giải trí bên cạnh Dính Dính không khí vui mừng. Sau đó, năm trước 6 tháng cuối năm thời điểm, mỗi tháng đều có mấy nhà giải trí truyền thông dọn lại đây. Cuối cùng, nơi này không giải thích được liền phát triển, đột nhiên thành giải trí truyền thông mới phát điểm. Tuy rằng cái này cái gọi là đại sư, cái gì cái gọi là phong thủy, loại hình có thể là nhà đầu tư cố ý làm ra cái gì xương khói đánh cố ý, nhưng làm ban ngành liên quan nhìn đến bên này giá nhà dâng lên tới. Đồng thời quanh thân xây dựng cũng dần dần đuổi kịp về sau. Bọn họ cũng liền không nói gì nữa. Dù sao bất kể là hắc miêu bạch miêu, có thể chảo lão thử miêu, đều là hảo miêu không phải. Cố Hoài cùng Trần Tử Hòa hai người dọc theo đường đi rất có cảm xúc. Viễn trình, giải trí thế nhưng có ảnh hưởng lớn như vậy lực. Thậm chí nếu không ngoài ý muốn gì, toàn bộ viễn trình giải trí sẽ thành là một cái khác điện ảnh giải trí khu. Tại đi vào viễn trình giải trí cửa thời điểm, hai người trong lòng có chút cảm xúc. Bọn họ dừng lại, đột nhiên tâm tình có chút lo sợ bất an cùng trần trờ. Này một chân đi vào, tương lai của bọn hắn có lẽ sẽ bị thay đổi. Đây là quyết định vận mệnh một chân. Cuối cùng, bọn họ vẫn là đi vào bên trong đi vào. Lục Tổng, mời ngồi. Lục Tổng, hôm nay chúng ta là muốn. Nga, hôm nay lại đây mục đích chủ yếu là muốn cùng các ngươi biết một chút về Diệp Vấn tiền bối cùng Hoàng Phi Hồng tiền bối một ít chuyện, đồng thời cũng tưởng hướng hai vị hiểu một chút về trước mắt võ thuật hiện trạng tình huống. Nga nga, Lục Tổng, đây là chúng ta mang tới tư liệu. Nga, ta trước xem. Trong phòng hội nghị, Lý Thanh, Lục Diệc Hoàng, Hứa Lộ, Ngụy Vô Kỵ, Lý Kỳ, Hạ Hồng, trừ bỏ Thẩm Chí Uy cùng với Vương Long hai người chính tại đài đảo tuyên truyền tiết mục bên ngoài. Cơ hồ Lục Viễn, Chó Săn, nhóm đều đúng chỗ. Mọi người xem đều thực tinh thần. Toàn bộ phòng họp đều tràn đầy một cỗ không cách nào hình dung chờ mong cảm. Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, còn tại lửa nóng chiếu phim. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng công ty chụp Tân Điện Ảnh. Tân Điện Ảnh là võ hiệp phiến, hơn nữa là hệ liệt mảng võ hiệp. Mảng võ hiệp, đây là một cái làm người cảm giác tâm tình phức tạp điện ảnh phân loại. Đã từng huy hoàng, hiện tại cô đơn, rất nhiều thứ đều làm người thổn thức. Hiện tại ngươi trên cơ bản tại điện ảnh vòng đã nhìn không tới cái gì võ hiệp phiến. Võ hiệp phiến bị đánh tới bồi vốn nhãn, cơ hồ cùng hoa hạ phim khoa học viễn tưởng không sai biệt lắm cùng cái niệu tính. Nếu là mặt khác đạo diễn chụp mảng võ hiệp, phòng trừng tất cả mọi người không ôm cái gì hy vọng. Nhưng là, nếu như người này là Lục Viễn, như vậy, hết thảy đều không giống. Tất cả mọi người yên lặng mà nhìn phía trước Lục Viễn. Lục Viễn tại đại khái nhìn một chút về Diệp Vấn, tư liệu cùng với Vịnh Xuân quyền pháp một ít. Kịch bản về sau, hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó đột nhiên nhìn Cố Hoài. Cố ca, Lục Tổng, ngài nói, Diệp Vấn là một cái tông sư. Tông sư hẳn là có một loại thuộc về tông sư khí độ. Cố ca, ngươi cảm thấy, nếu làm ngươi diễn Diệp Vấn, mặt đối với những người khác khiêu khích về sau, ngươi sẽ có phản ứng gì? Diễn Diệp Vấn, mọi người nghe được này thời điểm, tức khắc biểu tình trở nên có chút cổ quái, nhường một cái không có bất luận cái gì biểu diễn kinh nghiệm người diễn nhân vật chính Diệp Vấn. Liền tính hắn là Vịnh Xuân quyền đại biểu, nhưng quyết định này, có phải hay không có chút đường đột? Nhưng là, loại này cổ quái chỉ rằng co sau một lúc lâu, bọn họ đột nhiên lại cảm thấy không có gì không khỏe cảm. Viễn trình, giải trí nghệ sĩ, tựa hồ đều là như vậy lại đây, cho nên, Cố Hoài cũng thực bình thường. Nhưng là, vì cái gì càng ngày càng cảm giác là lạ. Lục Tổng, ở chỗ này phát huy sao? Cố Hoài cũng là tâm bên trong một đột. hắn nỗ lực áp xuống tâm bên trong cái kia cỗ khó có thể tin khiếp sợ cảm giác. Khôi phục bình thường, đúng, ở chỗ này phát huy một chút. Hào, Cố Hoài gật gật đầu. Sau đó tại thê tử Trần Tử Hòa dưới ánh mắt, đứng lên nhắm mắt lại. Hắn biết Lục Viễn hiện tại chính ở khảo nghiệm kỹ xảo của hắn. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ảo tưởng như vậy một cái bị khiêu khích tình cảnh. Theo sau, hắn mở mắt, miệng lộ ra một cái không kiêu ngạo không xiểm nịnh tươi cười. Theo sau hơi hơi đối với Lục Viễn ôm quyền, cả người vừa không hiện bừa bãi, lại hiện lễ phép. Vào giờ khắc này, khí chất phương diện bắt đầu trở nên có chút nho nhã lên. Thỉnh chỉ giáo, Lục Viễn hơi có chút kinh ngạc. Cố Hồ thì tiến vào trạng thái thực mau, cấp Lục Viễn một loại cảm giác rất tốt. Bất quá, Lục Viễn luôn cảm thấy có chút không đúng. Đang xem sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cố ca, lời kịch đổi một chút đi. A, đổi cái gì? Vịnh Xuân, Diệp Vấn, Lục Viễn dựa theo ký ức bắt chước một chút trong óc trung kỳ hồi chuẩn bị trang ích biểu. Tình, theo sau, cũng cùng Cố Hoài bày một cái không sai biệt lắm tư thế. Mọi người sửng sốt, này một cái chớp mắt ở giữa lại là lập tức phân cao thấp. Thay đổi một cái lời kịch về sau tức khắc cái loại này bức cách trong nháy mắt liền lên đến. Đồng thời, Cố Hoài thật cảm giác Lục Viễn trên người khí độ mạnh hơn chính mình. Cố Hoài có chút không nói ra được hoảng hốt, tựa hồ. Lục Tổng so với mình càng thích hợp diễn nhân vật này. Cố ca, như vậy cũng rất không tệ. Tốt, Cố ca, ngươi lại làm một cái mặt khác bi thương biểu tình nhìn xem đi. Hào, ngoặc kép, Cố ca, vui vẻ, đắc ý, mang nhập ngươi là Diệp Vấn cái thân phận này. Hào, ngoặc kép. Toàn bộ phòng họp thoạt nhìn giống một hồi thử kính giống nhau. Trên cơ bản đều là Lục Viễn ở khảo nghiệm Cố Hoài. Mà Cố Hoài cũng tại ứng phó. Mới đầu Cố Hoài còn mang theo khẩn trương. Nhưng theo sau, Cố Hoài bắt đầu thích ứng loại nhịp điệu này. Hắn ở diễn kỹ phương diện xác thật hạ khổ công phu. Hơn nữa phía trước vẫn luôn tại đoàn phim đi theo. Cho nên đối kỹ thuật diễn lý giải so với người khác có một loại tiên thiên tính ưu thế. Tóm lại, mấy thứ này căn bản là khó không cùng hắn. Mọi người cứ như vậy vẫn nhìn trận này đột nhiên xuất hiện thử kính. Mọi người có chút mờ mịt. Không phải đang giảng tân điện ảnh đồ vật sao? Như thế nào hiện tại biến thành khảo nghiệm nam chính thử kính? Nửa giờ thời gian trôi qua. Làm Lục Viễn xác nhận Cố Hoài đã hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí kỹ thuật diễn do chính mình tưởng tượng bên trong muốn lợi hại về sau. Hắn vừa lòng gật đầu. Không hề nghi ngờ, Cố Hoài là trong lòng mình Diệp Vấn người được chọn. Cố ca, ngồi xuống đi, hào, các vị, tiếp đó, ta muốn nói sự tình là về bộ phim này quay chụp vấn đề chi tiết. Bộ phim này kịch bản đại cương ta hiện tại đã có. Nhất đại tông sư, lại kết hợp phía trước đoạn lịch sử kia bối cảnh, cuối cùng tổ hợp thành một cái cốt truyện. Ngụy đạo, bộ phim này cốt truyện bối cảnh là như vậy. Lục Viễn lộ tươi cười, bắt đầu giảng giải, Diệp Vấn, cốt truyện. Diệp Vấn, điện ảnh cốt truyện không có cái gì cong cong đảo đảo. Rất nhiều thứ mặc dù coi như thực sâu. Nhưng phân giải lên kỳ thật rất đơn giản. Lục Viễn đối, Diệp Vấn, nhưng thật ra nhớ rõ thực rõ ràng. Ngoặc kép chấm hỏi, làm Ngụy mập mạp nhìn đến Lục Viễn hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Đem chỉnh bộ, Diệp Vấn, điện ảnh cốt truyện khẩu thuật ra tới về sau hắn có chút ngây dài. Từ từ, ngắn ngủn một buổi tối, ngươi cái này ra tới. Lão Lý... Bộ phim này ở quay chụp thời điểm, có mấy cái đánh nhau màn ảnh cần phải chú ý một chút. Đúng, ta đêm qua không có việc gì làm. Vẽ tiếp nhận động tác thiết kế đồ bản thảo cùng chiêu thức. Ân, họa đến không phải thực hảo. Ngươi tạm chấp nhận xem. Đúng, Cố ca, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đồng thời đảm đương bản phiến động tác chỉ đạo. Ân, đương nhiên, ngươi cũng lại đây xem. Chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Lục Viễn ở cùng Ngụy Mập Mạp nói xong cố sự cùng Mạch Lạc. Nhìn Ngụy Mập Mạp lâm vào trầm tư về sau, hắn đột nhiên nhìn Lý Thanh cùng Cố Hoài, đang nói đến một nửa về sau, hắn rời đi phòng họp. Tại chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, hắn cầm một chồng bản thảo, rất nhiều kinh điển đánh nhau hình ảnh. Lục Viễn có thể còn nguyên bao nhiêu, đều đem hắn hoàn nguyên ra tới. Phương diện này đã đem Lục Viễn chỗ nhớ rõ, Diệp Vấn bên trong toàn bộ động tác cấp lấy ra. Ngoạc kép, nhìn đến cái này một chồng bản thảo về sau, hai người trong nháy mắt ngốc. Cái gì? Cả đêm thời gian, cốt truyện nghĩ kỹ rồi. Những thứ đồ ngổn ngang này cũng cấp lấy ra. Hứa Lộ, đúng, chính là ngươi. Ngươi lần này sắm vai thân phận xem như nữ chính. Đương nhiên, tuy rằng lên sân khấu xuất diễn không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần đều rất quan trọng. Ta muốn nói với ngươi chính là Diệp Vấn cùng Kim Tam tìm luận võ thời điểm tình cảnh. Việc ngươi cần một vài thứ, còn có an bài, cầm Lý Thanh cùng Cố Hoài làm cho tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm. Lục Viễn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Lộ. A, tốt, Lục Tổng. Hứa Lộ mờ mịt, vô ý thức cầm bút nhanh chóng mà ghi chép Lục Viễn. Nhớ xong về sau, nàng nhất thời ở giữa hoảng hốt. Cho nên, ta nên như thế nào diễn đồ vật đều đã thiết kế xong. Đúng rồi, còn có, Lão Lục, có hứng thú hay không diễn bên trong Chu Thanh Tuyền nhân vật này? Diệp Vấn hảo hữu, ta cùng ngươi giảng một chút hắn tại trong điện ảnh trải qua đi. Hắn là chấm ngoặc kép Hiểu Dương, ngươi thực tuổi trẻ, bên trong có một cái nhân vật cũng thích hợp ngươi. Ngươi tóc xanh, ân, hơi chút lại nhuộm một chút. Tóc dài vừa vặn tốt diễn nhân vật này. Nhân vật này tên gọi Sa Gan Nguyên. Thân phận của hắn là chấm ngoặc kép Phòng họp, Lục Viễn nhìn mỗi người, nói, Diệp Vấn, trong điện ảnh mỗi một thứ, thời gian một chút hãy đi trước. Đảo mắt ở giữa đã vượt qua 3 giờ, mọi người phương diện tinh thần đều có chút hoảng hốt. Tựa hồ, Lục Tổng đem mọi người thân phận tất cả an bài xong. Từ từ, rõ ràng là thảo luận kỹ thuật diễn, như thế nào biến thành. Lục Tổng một người chỉ đạo mọi người đóng phim điện ảnh. Diễn viên, tuy rằng rất quái lạ, nhưng Lục Tổng chỉ đạo nội dung, giống như đều lệnh người vô pháp phản bác, đều nhập tình nhập lẽ ra. Tựa hồ, hiện tại liền tính Lục Tổng không cung cấp kịch bản, này bộ, Diệp Vấn, điện ảnh đều có thể ra tới. Lục Tổng đầu óc, rốt cuộc là thế nào lớn lên? Ân. Chúng ta bộ phim này, Diệp Vấn, cùng mặt khác điện ảnh không giống nhau. Cái gì là hiệp, khoái ý ân cừu chính là hiệp sao? Đây là trước kia cái nhìn. Ta cảm thấy hiệp khái niệm là xạ điêu anh hùng chuyện, sợ rằng hiệp to lớn người vì nước vì dân, đây mới là đại hiệp. Cái kia, A Viễn, nghe được này thời điểm. Ngụy Mập Mạp đột nhiên cùng học sinh tiểu học giống nhau giơ tay đưa lên. Làm sao vậy? Xạ điêu anh hùng truyện là cái gì? Xạ điêu anh hùng truyện là một bản tiểu thuyết võ hiệp. Ngươi, Lục Viễn đột nhiên tâm bên trong cả kinh. Từ từ, thế giới này tựa hồ. Tuy rằng hiệp to lớn người vì nước vì dân những lời này nói được thật sự hào. Nhưng ta thật không xem qua cái kia bộ. Xạ điêu anh hùng truyện. Hơn nữa ta vừa mới lục soát, ta phát hiện trên mạng giống như cũng lục soát không đến. Ngụy Mập Mạp nhìn Lục Viễn, biểu tình càng thêm mê mang. Ngoặc kép, A Viễn, bộ tiểu thuyết này sẽ không phải là ngươi viết đi. Lấy ngươi, cái loại này tùy thời đều có thể đánh quảng cáo quen. ngươi nên không sẽ. Ngụy Mập Mạp đột nhiên ý thức được những lời này nói ra có chút xấu hổ. Rốt cuộc nhiều người như vậy chính nhìn hắn đâu. Vì thế, hắn câm miệng, khụ, những cái này không quan trọng. Lục Viễn xác thật xấu hổ. Hắn nghĩ tới cái này thế giới không có Kim Dung tiên sinh. Càng, sẽ không có Xạ Điêu anh hùng chuyện. Cho nên, hắn, Nháo Ô Long, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.